Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Vậy là sau bao ngày chờ đợi, chúng ta cũng đến được với phần kết của bộ truyện Hạnh phúc trong bùn lầy của tác giả Minh Nguyễn rồi. Yên tâm, cái kết này cực kỳ xứng đáng cho sự chờ đợi của các bạn nhé. Và hôm nay là thứ hai, các bạn cũng đừng quên chúng ta có lịch với kênh Góc Audio với một câu chuyện mới cũng cực kỳ hấp dẫn. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với phần 4 của bộ truyện. Tôi ngủ một hơi dài, sau bao mệt mỏi, lần này tôi ngủ ngon kinh khủng, qua bữa cũng không thấy đói. Tôi đi tìm khắp nhà nhưng không thấy chị Hiền đâu. Tôi mở cửa ra ngoài lan can hóng gió. Từ trên cao nhìn xuống thành phố thật đẹp, trên này thật yên tĩnh lắm, gió lại mát nữa. Tiếng nói chị Hiền làm tôi giật nảy mình. Nhảy à, mày nhảy đi, nhảy xuống đó chết rồi, tụi bảo kê cũng mang xác mày đi vứt luôn. Không, em không có ý đó. Chị Hiền lại chỗ tôi, vừa cho tôi một hộp đựng đồ ăn, rồi lấy trong túi sách ra điều thuốc, bật lửa phả đi một hơi dài. Sao mày lại rơi vào tay con mụ Tú đấy? Em từ quê lên kiếm việc làm, không may lại xin làm giúp việc nhà ấy. Mày bị thằng chồng nhà đấy thả dê lần nào không? Mà tôi cúi xuống buồn buồn. Một lần này là bà Tú đưa em sang đây luôn. Chị lại rít một hơi rồi thả đi khói thuốc trắng. Tôi nhìn chị, hình như chị cũng mang nỗi buồn sâu lắng lắm. Rồi chị lại hỏi tôi. Mà sao không ở quê cho yên thân, mỏ ra đây làm gì để rơi vào động quỷ này? Tôi cười, cười cái cuộc đời khốn nạn, cười cái sự tin tưởng ngu xuẩn, cười cái sự chịu đựng dại khờ. Do em ngu chị ạ, vì yêu, vì tin, rồi họ coi em không bằng con ở. Thậm chí chồng em còn dẫn người con gái khác về, đá em đi, khốn nạn lắm chị à. Tao tưởng mình tao khốn nạn, ai ngờ mày cũng không khác gì tao. Tao và thằng người yêu quen nhau 3 năm, tận 3 năm đấy. Trong suốt 3 năm, nó không sờ vào tao một lần nào. Tao nghĩ trên đời này, nó đúng là đấng nam nhân, có thể gửi gắm tương lai được. Rồi nó lừa tao, bán tao đi. Lúc đó lão đại đã cứu vớt đời tao, may mà chỉ phục vụ mình lão. Sao lúc ấy chị không chạy đi? Chạy, chạy thì mày có thoát khỏi tay bọn giang hồ máu chó ấy không? Hay cuộc đời mày tụi nó vùi cho nát? Tôi im lặng nhìn chị trải lòng, chị vứt điều thuốc đi thở hơi dài. Mày không tự tử thì mày cũng an phận đi, không mơ trốn được đâu. Đĩ có nhiều loại, đĩ rẻ tiền và đĩ cao cấp. Tôi vẫn nhìn chị, mặt ngu ngơ không hiểu. Đĩ rẻ tiền là loại đứng gốc cây, đầu cầu, đi vải cuốc cho xe ôm, tài xế hay mấy cha già rừng mỡ, bán thân trong mấy nhà nghỉ nhếch nhác, có lúc lại bụi cây. Đĩ cao cấp thì phục vụ cho đại gia, phòng ốc sạch sẽ, thơm tho, còn được bao tiền lớn. Nhiều khi mày dạng háng một đêm mà người ta làm cả tháng đấy. Chị có bao giờ về nhà hay gọi điện không? Đờ mờ, mà nhắc tới làm gì? Chị lúc này ngồi bệt xuống, tựa lưng vào lan can, tôi cũng thế. Gọi làm gì, dính vào nghề này, họ coi như mình đã chết. Có lúc gửi tiền về họ còn không nhận đấy. Nhưng có sao đâu, tao vẫn có chỗ ở cao cấp, có tiền tiêu, thậm chí có xe đi lại. Mà tao cũng nói mày nghe này, đã rớt xuống vũng sình này thì chọn lựa cách mà sống cho sung sướng. Chị, mà sao lúc đó chị cứu em? Tại tự dưng tao thấy mày giống tao thôi. Ăn đi, tao đi tắm, mai bắt đầu học. Tôi gọi với theo. Học gì hả chị? Mai biết. Tôi vừa lấy hộp đồ ăn chị đưa, bên trong là cơm vàng và cái đùi gà quay thơm phức. Từ lúc lấy chồng đến giờ, chưa bao giờ tôi được ai quan tâm như này, được ăn ngon như này, trừ anh Khoa. Ngày hôm sau, chị Hiền chở tôi đi mua quần áo, son phấn giày dép các kiểu, thậm chí là điện thoại xịn nữa. Đến tận gần trưa ấy mới về. Trên xe chị hỏi tôi. Đi ăn luôn, hay mày muốn về ăn mì gói? Thôi đừng ăn ngoài nữa, mua đồ về nấu cơm ăn chị ạ. Rắc rối, nấu nấu cái gì cho mất công, hồi hám nhà cửa. Thấy chị quát, tôi cũng im xe. Mày muốn mua gì, tao chở đi chợ. Vâng chị. Bữa cơm tối đó chỉ có nước luộc rau, rau muống luộc, trứng vịt luộc và một ít thịt rang cháy cạnh nữa. Chị ăn đi, mấy món tủ của em. Nấu đơn giản như này, chồng bỏ là phải rồi. Tôi cúi mặt xuống, im lặng. Thôi ăn đi, đói chết. Vâng ạ. Tôi thấy bữa cơm đó chị Hiền đã ăn rất ngon. Có lẽ lâu rồi chị không ăn cơm gia đình. Cái mà tôi học đầu tiên là học chữ, chị Hiền mua phở và bày tôi học. Cũng may chị không làm cô giáo, nếu không lũ học trò của chị sợ chết khiếp ấy. Cái thứ hai tôi học là học làm tình, học cách chiều chuộng đàn ông. Chị để trên bàn một cái dương vật giả được gắn trên cái giá nhỏ. Mày biết vì sao đàn ông hay ra ngoài tìm gái không? Vì ở ngoài nhiều gái đẹp. Một phần thôi, nhiều thằng đàn ông nó đi ngoại tình mà con bồ của nó xấu thua chó lác. Tôi ngu ngơ. Chứ sao vậy chị? Vì kỹ thuật trên giường ấy, loại gái như mình nó chỉ ở đàn ông tận hột, chứ không phải như mấy mụ vợ ở nhà chỉ thích nằm không hưởng thụ. Rồi mình còn đổi nhiều kiểu sexy, tạo phong cách mới lạ nữa, còn biết uốn éo làm nũng. Đàn ông ấy mà, thằng nào không thích làm siêu anh hùng, giang tay che chở cho mỹ nhân. Gì ghê vậy chị? Ghê cái gì? Thay vì chiều chồng thì chiều đàn ông thôi. Như tao sau khi dâng trinh tiết cho lão đại thì cũng tự học hỏi thôi. Nói chung muốn giữ đàn ông thì cứ phải mềm nắn, dán buông, mày ạ. Tôi gật gật đầu kiểu như là đã hiểu. Nhìn mặt mày chắc cũng chưa hiểu gì đâu. Nếu bây giờ muốn chết thì nhảy ra ngoài cửa sổ kia. Còn muốn sống thì chịu khó học mà làm đĩ cao cấp. Tôi ấp úng, giọng lý nhí. Em học. Tôi hết đường lui rồi. Nếu cuộc đời đã cho ta sự sống thì cứ sống đã. Chứ nếu bây giờ mà chết thì cũng mất xác nơi đất khách quê người. Tôi nhìn chị liếm mút cái dương vật giả mà mặt đỏ hết lên. Tôi lấy tay che đi. Chị qua tôi, chị đúng là cô giáo khó tính mà. Lo nhìn mà học này, tao là mẫu một lần thôi đấy. Vâng chị. Hơn miền cũng đã sinh con, đứa con gái giống anh Khoa vui lắm, ngày ngày chăm sóc mẹ con Hơ Miên. Còn Hơ Miên cũng cảm thấy lạ, sau ngần ấy thời gian mà Hơ Miên vẫn không sao, không lẽ cây ngải của mụ phù thủy đưa là dởm. Tính đến bây giờ thì cây đã héo, sao Hơ Miên vẫn còn sống nhan răng thế này. Hơ Miên quyết định đi tìm mụ phù thủy hỏi cho ra chuyện. Vẫn là con đường cũ, xa xôi gồng ghềnh rồi mới đến nhà mụ. Hơ Miên kể toàn bộ sự việc cho mụ ấy nghe. Tính đến nay cây đã héo mà sao con vẫn không sao? Tao cũng không biết, thường thì như thế mày bị ngải quật rồi mới phải, hay do cây ngải đã dính máu của người khác? Con cũng không biết đấy, mà sao hả mụ? Nếu cây ngải dính máu người khác mà người đó không biết nuôi cây thì cây sẽ quật ngược lại người đó. Hơ Miên mặt vui sướng rơi cả nước mắt để nỗi giọng run run. Thật không ạ? Thì tao nói xạo mày làm gì? Vậy cây ngải không quật con nữa à? Không. Vậy con muốn nhờ mụ một việc ạ. Việc gì? Con muốn giải bùa con đã gieo cho chồng con. Mụ nhìn Hơ Miên rồi lại bàn ngồi húp đi một ngụm nước màu đỏ đào quánh. Hơ Miên ngồi gần cũng nghe mùi tanh nồng bốc lên. Hơ Miên che miệng xem ói mấy lần. Sao lúc cất công đi thả bùa rồi lại đòi gỡ bùa? Có phải là nhiều chuyện lắm không? Mụ à, cái đó là lúc trước. Bây giờ con đã có con với anh ấy rồi. Con muốn anh ấy yêu thương con bằng tình yêu chân thật, không phải sự điều khiển của bùa ngải nữa. Mụ lại nhấp một ngụm nước đỏ rồi nhìn Hơ Miên. Phí cào đấy. Được ạ, nhà con giàu có nhiều nhất bản ấy, mụ muốn bao nhiêu con cũng chịu. Không cần nhiều, chỉ cần cung cấp gà cho ta trong vòng 3 năm, gà trống sống. Cái gì chứ, cái đó thì dễ. Mỗi ngày 3 con. Vâng, được, được ạ. Nhưng mà gỡ bùa thì chồng con phải tỉnh táo bình thường ấy, chứ lơ ngơ là con không chịu đâu. Vậy 3 ngày sau bùa sẽ hết. Vâng, vâng ạ, con cảm ơn mụ. Con có mang lên cho mụ 4 con gà đấy ạ. Chào mụ, con về. Đúng thật, 3 ngày sau anh Khoa tỉnh hẳn. Hơ Miên cứ nhìn anh mà chờ đợi. Hơ Miên, sao anh cảm thấy có gì đó không đúng? Có gì không đúng hả anh? Anh nhớ là... Anh Khoa đưa tay lên xoa xoa đầu. Thôi anh đừng nghĩ nhiều, lại đau đầu ấy. Bỗng dưng anh Khoa đẩy Hơ Miên ra. Không đúng, không đúng. Anh có vợ rồi. Vợ anh phải đi tìm cô ấy đây. Anh không được đi. Anh đi rồi, còn em và con thì sao? Anh xin lỗi. Anh Khoa.

không quá cầu kỳ, không quá sexy. Chị Hiền trang điểm cho tôi cực nhẹ vì bảo tôi phải đóng giả gái xinh. Đóng giả đây là lần đầu phải tỏ ra sợ hãi. Nhưng lên giường với người lạ thế này, tôi cũng không cần đóng giả là sợ hãi nữa. Tôi sợ thật sự. Người đàn ông đó đi lại gần chỗ tôi. Áng chừng ông này phải hơn gấp đôi tuổi của tôi. Tôi đứng lên, tay cầm chặt túi sách, run run. Chào, chào chú. Ông ấy cười hí hí, rồi đưa bàn tay vuốt lên làn da trắng nõn nà của tôi. Đừng có gọi ngộ là chú, gọi ngộ là anh thôi ha. Hí hí. Anh. Ông ấy đi ra đằng sau tôi, đưa tay xoa xoa mông. Người tôi nổi hết da gà lên, tôi bước tới trước. Em đi tắm. Ông ấy kéo tôi lại. Không cần đâu. Rồi ông ấy ẵm tôi lên hồn hít, vứt tôi lên giường. Ông ấy nhanh chóng cởi bỏ đồ của mình, cởi hết không chừa lại gì, trần trụi. Rồi nhảy nhanh lên giường mà giày vò tôi, xẻ đi bộ váy lụa tôi đang mặc. Tôi lúc này thật sự hoảng. Ông ấy thấy tôi khóc, ông ấy càng khoái chí. Tôi càng kêu, ông ấy càng giày vò tôi hơn nữa. Khi tôi mở mắt dậy, ông ấy không còn nằm bên cạnh. Tôi lấy mền kéo lên che đi phần ngực bị phơi bày. Máu trinh giả vươn trên tấm rửa ráp và một xấp tiền đô để bên cạnh. Tôi mệt mỏi quá, chân cũng không nhích nổi nữa. Không biết đêm qua ông ấy đã giày vò thân xác tôi bao nhiêu lần, đến gần sáng mới tha. Tôi cố bước vào phòng tắm xối rửa cho qua cơn mệt mỏi, rồi lấy khăn cuốn ngang người đi vào. Lấy điện thoại gọi chị Hiền đến đón và không quên mang cho tôi bộ đồ. Suốt đoạn đường về, tôi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Chị Hiền hỏi gì tôi cũng không nói. Về đến nhà, chị Hiền kéo tay tôi. Mày sao vậy? Tao hỏi suốt không trả lời. Tôi gắt lên, đừng đụng vào em. Tôi đi thẳng vào nhà tắm, đứng dưới vòi cho nước chảy từ trên xuống. Tôi muốn nó trôi đi hết, trôi hết sự nhơ nhớp ấy. Khi trước, tôi hỏi chị Hiền cảm giác lên giường với người lạ như thế nào. Chị ấy chỉ bảo là nhục, nhưng đâu phải riêng gì nhục, còn là muốn chết đi ngay lúc ấy. Tôi ở trong đó suốt một tiếng, chị Hiền đẩy cửa đi vào, đứng vòng tay dựa người vào cửa phòng tắm, nhìn tôi. Tự hành hạ mình thì cũng không được gì đâu, lâu dần sẽ quen, đi vào, tao nấu cơm rồi đấy. Tôi vẫn không trả lời, tôi hận, hận người đã đưa tôi vào con đường này. Chị Mai thấy gã nhân tình đi lâu quá rồi vẫn chưa về, gọi thì không được, mà đêm đã khuya rồi ấy, làm chị thêm lo. Bỗng tin nhắn tới, chị nghĩ cho gã xin đi nhậu về trễ đây mà. Cái chị thấy là tin nhắn từ số máy lạ, chị không biết ai lại nhắn chị giờ này, hay họ gửi nhầm số. Chị mở lên, hình ảnh của gã nhân tình chị và một cô gái đang quấn lấy nhau. Tay chị run lên, cả cơ thể run lên, chị phải tựa vào thành ghế. Nếu không chị sẽ không chịu nổi mất. Chị gọi lại, nhưng bên kia không nghe máy. Chị gọi nhiều lần không được nên mới nhắn tin. Mày là ai? Sao lại bên cạnh chồng tao? Chồng? Ai là chồng chị? Chị với anh ấy có giấy kết hôn không? Hay chị cũng là con giáp thứ 13? Mày nói gì vậy? Im đi, mau trả anh ấy lại cho tao. Đồ hổ ly tinh. Hổ ly tinh? Vậy chị là gì? Bạch cốt tinh à? Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, tiền anh ấy lấy của chị tôi đang giữ đây. Gì chứ, mấy giấy tờ mua nhà ấy chỉ là giả thôi. Tôi và anh ấy quen nhau 3 năm rồi. 3 năm? Không thể nào, tao và anh ấy mới quen nhau 2 năm đây thôi. Thì giờ chị biết cũng có muộn đâu, chào chị nhé. Chị Mai hoảng loạn ném đi mọi thứ chị vơ lấy được. Chị hét lên như một con điên. Chị không ngờ gã nhân tình lại phản bội chị. Chị thở dốc rồi gọi cho bên thám tử để dò ra địa chỉ chiếc xe ô tô chị mua cho gã. Chiếc xe được cài định vị mà lão không biết. Hôm sau được tin thám tử báo về, chị bắt xe tới ngay chỗ gã. Gã và con nhân tình vừa bước vào quán. Vừa thấy chị Mai mặt gã tái mét, nhưng chị Mai không nói gì lão, không đánh lão mà chụp đầu cái con đã nhắn tin cho chị đánh đấm túi bụi. Chị còn tháo chiếc giày cao gót gõ vào người ả bồm bốp. Ả chỉ biết kêu la nhưng không than vãn. Gã nhân tình nhảy qua đẩy chị Mai ra bảo vệ ả. Anh còn bảo vệ nó à? Lúc này gã

tôi mới huých tay hỏi anh Long. Anh có thấy hai người họ lạ không? Ừ, lạ thật đấy, kiểu giống mình ngày xưa. Mình có cần giúp họ không anh? Giúp bằng cách nào hả anh? Cách cũ. Anh nhìn tôi rồi cười kiểu khoái lắm. Sau khi được vợ chồng tôi giúp đỡ thì họ cũng thành một cặp đôi hạnh phúc, cuộc đời rủ rà hợp lại với nhau. Còn anh Khoa, sau cái chết của Hơ Miên, anh cũng bị nhà vợ đuổi đi. Đứa con chung thì nhà mẹ Hơ Miên giữ lại nuôi. Sau nhiều lần van xin được ở lại không thành, anh đã đi đâu cũng không ai rõ. Người tốt thì luôn nhận được kết quả tốt, dù cuộc sống khó khăn trước mắt thế nào thì cũng đừng hại người khác. Ông trời có mắt cả đấy, biết ai tốt xấu để mà cho quả đắng hay ngọt. Và thế mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.